Mãnh Long Thiên Y, chương 273, đầu do cô ấy cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh lại ở đây? Gương mặt Hạ Hầu Thanh đầy kinh ngạc. Sau đó lại thoải mái nói. Ai, đúng rồi. Suýt nữa thì tôi quên mất. Thân phận anh bây giờ khác trước rồi. Đã là bá chủ thế giới ngầm rồi. Chắc chắn là phải đi chứ. Lý Cảnh Thiên càng bối rối hơn. Sinh nhật của một cô bé thì có liên quan gì tới thế giới ngầm, anh muốn ngồi chiếc máy bay nào? Chọn được chưa? Hay là, ngồi cùng nhau đi? Lý Cảnh Thiên hơi nhướng mày. Có hơi không hiểu ý tứ của Hạ Hầu Thanh. Nếu mà là trước đây, nếu không có Thượng Quan Nhược Hoa ở đây thì chắc chắn Hạ Hầu Thanh sẽ không chủ động nói chuyện với anh. Huống chỉ là mời anh cùng ngồi chung máy bay. Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Hạ Hầu Thanh đã có thiện ý như thế thì đương nhiên anh cũng không thể quá bất lịch sự được. Mà anh còn chưa thăm dò tình hình ở đây rõ ràng cho lắm. Cứ làm như Hạ Hầu Thanh thì đúng là dễ hơn nhiều. Anh đút hai tay vào túi. Nhẹ nhàng gật đầu. Sao cũng được. Tôi ổn cả. Trong lòng Hạ Hầu Thanh không vui cho lắm. Cái gì cơ? Một người siêu đẹp như mình chủ động mời anh. Không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế. Chỉ là mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng Hạ Hầu Thanh vẫn chọn chiếc trực thăng có hai chỗ ngồi. Cô ấy tự an ủi bản thân, là mình chỉ muốn người khác không có cơ hội chỉ trích Lý Cảnh Thiên thôi. Cũng như cắt đứt cơ hội tiếp xúc với những người phụ nữ khác của anh. Giống như Nhược Hoa đã dặn dò. Không sai, cô ấy chắn chắn không hề có cảm tình gì với người đàn ông này hết. Cũng như chắc chắn không phải mình muốn ở riêng với anh. Người ở sân bay mỗi lúc một nhiều. Ai cũng đều đang đánh mắt nhìn về phía Lý Cảnh Thiên. Như thể đang nhìn một kẻ ngoại tộc. Các site khác đang copy và ăn cắp của mê chuyện hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê chuyện hot.vn ạ. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Người tham gia tiệc sinh nhật toàn mặc trang phục dạ hội cao cấp. Trang điểm tinh xảo. Chỉ có Lý Cảnh Thiên là mặc một bộ đồ màu trắng bình thường. Trên giày còn có mấy nếp nhăn nhỏ xíu. Đây là dấu hiệu cho thấy đã được dùng lâu lắm rồi. Những người khác toàn cầm trên tay một chiếc hộp xinh xắn để làm quà. Hoặc là có một người quản gia mặc áo đuôi tôm đi theo phía sau phụ trách trông. Coi quà tặng, chỉ có Lý Cảnh Thiên. Trên tay chẳng có thứ gì. Trong túi quần lại phồng lên. Trông có vẻ như là một chiếc hộp nhỏ. Hạ Hầu Thanh cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh thì không khỏi cảm thấy lúng túng thay Lý Cảnh Thiên. Đầu do cô ấy cả. Lý Cảnh Thiên là bá chủ mới của thế giới ngầm. Chắc chắn là phải tham gia bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà thống đốc. Một sự kiện quan trọng như thế mà cô ấy lại quên mất, nếu biết trước thì cô ấy đã chuẩn bị cho anh một bộ lễ phục từ trước rồi. Hoặc là kéo anh đi mua luôn, tiếc là bây giờ có bảo quản gia đưa tới thì cũng không kịp. Cô ấy chỉ đành bước một chân lên máy bay trước. Dục Lý Cảnh Thiên lên nhanh, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ. Chuyên. AS. Để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.